Thần ma hệ thống, chương 1139, kịch chiến nơi cửa vào sơn cốc. Góc truyện audio.com. Nhưng tất cả hành động dẫy dụ của con khủng long mỏ vịt cấp 4 đều phí công. Cái đuôi của nó vì kết cấu cơ thể không thể chạm đến những bộ phận trên cao như cái đầu. Chi trước ngắn nhỏ của nó cũng không có cách nào chạm đến đầu của nó. Tiểu Thanh phát động lực căn nguyên đập mạnh cánh bay vút lên trời cao cao vài trăm mét. Sau đó buông lỏng móng vuốt, con khủng long mỏ vịt cấp 4 khổng lồ kia giống như một quả đạn pháo rơi thẳng xuống mặt đất. Bị trọng lực mạnh mẽ khi rơi xuống chia 5 xẻ 7 mà chết. Tiểu Thanh dùng móng vuốt đâm vào đầu con khủng long mỏ vịt cấp 4. Xé đầu nó ra, sau đó cầm lấy tinh hạch trong đầu con khủng long mỏ vịt cấp 4 kia. Tính luôn cả máu dính trên tinh hạch nuốt hết vào bụng. Những con thú biến dị cấp 4 đang chơi đùa trong sông Thanh Hà nhìn thấy màn này, đều thức thời chìm vào trong nước. Đám thú biến dị cấp 4 chìm vào trong nước, Tiểu Thanh cũng không có cách nào giết bọn chúng. Một khi nó tùy tiện bay xuống mò chúng lên thì rất có thể sẽ bị đám thú biến dị cấp 4 trốn trong nước này kéo thẳng xuống nước. Nhạc Trọng rất cảnh giác nhìn phương xa, phát hiện đám thú biến dị cấp 4 tạm thời không có hành động kỳ lạ gì. Trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mà ở phương khác, quân đoàn do người khủng long kết thành vô tận vô biên vẫn như cũ một giây cũng không ngừng tiến bước nhanh chóng về phía bạo phong cốc. Chết đi, trong một khe sâu nhỏ hẹp, hơn 30 nữ chiến sĩ cầm súng điện từ trong tay trốn trong bụi cỏ. Nhắm nòng súng hướng về phía các chiến sĩ người khủng long đang đi ngang qua khe sâu nổ súng. Theo từng chùm tia sáng bắn ra, hai gã chiến sĩ người khủng long lập tức bị tia xạ tuyến điện từ đột nhiên bắn đến bắn thành cái sàng. Những chiến sĩ người khủng long còn lại lập tức đều nhảy lên. Hai chân bám lên vách đá hai bên khe sâu, một bộ phận còn lại thì trốn ở đằng sau những công sự che chắn. Lại có vài gã chiến sĩ người khủng long xuyên nhanh qua tia xạ tuyến kia. Trong khoảng thời gian 10 lần hít thở, một gã người khủng long đột nhiên vọt đến trước mặt một nữ chiến sĩ. Mở cái miệng đỏ như máu cắn mạnh lên người nữ chiến sĩ kia. Tiếng răng rắc vang lên, gã người khủng long kia lập tức cắn đứt đầu của nữ chiến sĩ. Sau đó hung tàn nhấm nuốt cái đầu đó. Tiểu Lệ, xúc sinh, một nữ chiến sĩ khác đứng bên cạnh nữ chiến sĩ ban nãy nhìn thấy chiến hữu của mình bị cắn đứt đầu như vậy. Phát ra một tiếng kêu lớn đau đớn, đồng thời cầm chặt súng điện từ trong tay nhắm ngay người khủng long kia nổ súng. Nhưng nữ chiến sĩ kia vừa mới điều chỉnh tốt họng súng thì bỗng hoảng sợ phát hiện gã người khủng long nhắm nuốt đầu chiến hữu cô đã xuất hiện. Ở trước mặt cô, gã người khủng long kia vung tay lên, một vệt tàn ảnh xuất hiện, trong tay nó liền hơn một cái đầu nữ chiến sĩ nhân loại có diện mạo xinh đẹp. Vẻ mặt của cái đầu nữ chiến sĩ xinh đẹp kia tràn ngập hoảng sợ. Đồng thời với vẻ hoảng sợ vô tận kia, phía dưới đầu của nữ chiến sĩ là một đoạn xương sống thật dài bị rút ra chung. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, bốn gã người khủng long còn lại thấy thế cũng thuận thế nhảy vào giữa những nữ chiến sĩ. Sau đó hàng loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Rất nhanh, hơn 30 nữ chiến sĩ đóng giữ ở cứ điểm hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà trên mặt đất chỉ để lại một khối thi thể người khủng long bị mấy chùm tia sáng của súng điện từ bắn thủng cơ thể mà chết thôi. Một gã người khủng long khác tuy rằng bị bắn thành cái sàng. Nhưng trái tim và đầu không bị bắn trúng. Với năng lực khôi phục mạnh mẽ của nó, chỉ cần qua một đoạn thời gian thì có thể khiến nó khôi phục lại bình thường. Quay lại chiến trường tiếp tục chém giết, sau khi đã giải quyết hoàn toàn nữ chiến sĩ ở cứ điểm này, đại lượng người khủng long như thủy triều nhanh chóng cuốn qua các cứ điểm khác. Thế công của người khủng long như nước lũ, trên đất Thanh Châu không có lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của chúng. Lạc Thanh Thanh cũng đã tổ chức một bộ đội tinh nhuệ không ngừng tập kích những chiến sĩ người khủng long. Ngoại trừ bộ đội tinh nhuệ của Bạo Phong Cốc do Lạc Thanh Thanh thống soái thì những chiến sĩ Bạo Phong Cốc khác phái đi ra. cho dù là cầm vũ khí tiên tiến như súng điện tử cũng vẫn như cũ dễ dàng bị bộ đội thống soái người khủng long nghiền áp giết chết nhanh chóng. Sức chiến đấu của người khủng long quả thật quá mạnh mẽ. Mỗi một chiến sĩ đều có sức chiến đấu của thần chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao. So với lúc Nhạc Trọng mới tiến vào thế giới thứ hai còn mạnh hơn rất nhiều. Quái vậy như vật, bất cứ người nào đưa vào trong nhân loại, đều có thể trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc trung đẳng hoặc là cường giả đệ nhất của bộ lạc kia. Mà chiến sĩ người khủng long mạnh mẽ như vậy, trong quân đoàn người khủng long cũng chỉ là một gã binh lính bình thường không thể bình thường hơn thôi. Dưới thế công của một quân đoàn khủng bố như vậy, thì các nữ chiến sĩ và thợ săn vĩ đại của Bạo Phong copy rằng săn bắn qua đại lượng dã thú. Vẫn như cũng không thể chống cự bao lâu, từng cột sáng màu trắng phóng thẳng lên cao, đó là ánh sáng của những nữ chiến sĩ mang trên người bom năng lượng phát nổ khi không còn sức ngăn cản bước tiến của quân đoàn người khủng long. Các cô gái vừa không chịu thua kém những nam chiến sĩ. Mặt khác cùng là vì, quân đoàn người khủng long lúc tiến lên, một khi gặp phải chống cự, chúng nó căn bản là không để lại bất cứ người sống nào cả. Đại quân người khủng long khổng lồ kia vừa tiến vào Thanh Châu thì đã chia làm 4 đoàn quân nhỏ hơn. Trong đó 3 đoàn quân chia nhau đi về hướng thủ đô của 3 thế lực lớn là Liên minh Liệt Nhật, Bạo Phong Cốc, Dực Long Sơn, còn một quân đoàn còn lại thì tản ra mọi nơi. Săn bắn nhân loại tàn mạn ở Thanh Châu. Từng mảng lớn ong hút máu bay trên bầu trời Thanh Châu. Không ngừng hút khô tất cả máu trong người của nhân loại trong từng thôn. Từng xóm, trong người các loại thú biến dị cấp thấp, một quân đoàn chiến sĩ người khủng long thì đi theo mảng lớn ong hút máu kia. Chuyên môn ra tay tiêu diệt những loài thiên địch của ong hút máu. Ở trong rừng, ong hút máu thành đàn cũng có rất nhiều thiên địch, ví như bọ cánh cứng thuộc họ xén tóc biến dị có thân hình cứng cáp. Bọ cánh cứng một sừng khổng lồ biến dị cấp 3, chim ruồi biến dị đều là thiên địch của ong hút máu thành đàn. Những loài thiên địch của ong hút máu này vừa xuất hiện thì quân đoàn người khủng long chạy theo bên dưới lập tức ra tay tiêu diệt những loài thiên địch. Đó, đại lượng người khủng long giống như châu chấu khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Đại bộ phận các cường giả cấp 5 trong quân đoàn người khủng long đều được điều động đi đối phó những loài thú biến dị cấp 4 có thực lực mạnh mẽ trên đường đi. Kết chương.